Chương 90, Thiều. Cả núi cao phái đều thành thái giám. 2 năm. Người người ly sơn phái, đại điện bên trong, té trên mặt đất, phương chứng lao hòa thượng, ngư dũng run rẩy, nâng lên tay, muốn chỉ hướng Tả Lãnh Thiện, lại cuối cùng không có thành công, đầu một hoài, lưu nhiên mất, ngay cả một câu di ngôn đều không có lưu lại. Tệ huynh phương chứng đại sư phương sinh lão hòa thượng cùng trùng hư lão tao trở chính tao người trong, đều bị bi thống vạn phần, thiếu lâm tự, không ít hòa thượng, lại trực tiếp đường trường khóc ồ lên. Ai cũng thật không ngờ, Tả Lãnh Thiện nhưng lại hội bạo khởi làm khó dễ, lại kiêu ngạo, bưu hãn tới rồi cực điểm, trực tiếp giết thiếu lâm tự, phương chứng đại sư cùng phái hành sơn, mặc đại tiên sinh nhưng mà, hôm nay, nhân vật chính, nhất định không phải bọn họ không đợi phương sinh lão hòa thượng giận mà làm khó dễ. Tả Lãnh Thiện cũng đã đem trường kiếm theo Mạc Đại Tiên Sinh trong cơ thể rút ra, mà ngay sau đó, hắn thế nhưng đem ánh mắt, nhảy hướng về phía phái Hoa Sơn, Ninh Trung Tác, chữ. Nữ hiệp, ngươi phái Hoa Sơn, bây giờ hay không đồng ý Tả Mộ xác nhập Ngũ Nhạc kiếm phái hơn nữa làm đường kim, võ lâm minh chủ đâu ta dựa vào hắn muốn làm gì một đám, hỏi đồng ý, sẽ không sự, không đồng ý, liền trực tiếp sát không đợi Ninh Trung Tác trả lời. Lệnh Hồ Xung liền người thứ nhất vọt ra, trong tay hắn trường kiếm kiếm quang bùng lên, thẳng chỉ Tả Lãnh Thiện, xuất sinh đừng vội đối ta sư nương vô lễ. Tả Lãnh Thiện lại cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, chính là thản nhiên. Tao, giao cho ngươi hắn đang nói vừa mới vừa vang lên, bên kia, hắc y hệ nhân liền thân hình điện tiệm, quân lệnh hồ hướng, trường kiếm tiệt xuống dưới, chỉ bằng ngươi này bất trung bất hiếu, xuất sinh, cũng dám đối Tả trưởng môn ra tay. Tiếp theo nháy mắt. Hai người ngay tại giữa sân kịch liệt, giao chiến lên, hắc y rỉa nhân, kiếm pháp kỳ mau vô cùng, lệnh hồ sùng, độc cô cửu kiếm chú ý vô chiêu thắng hữu chiêu, hai người nhưng lại càng đấu lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt được hiên khinh. Mà Tả Lãnh Thiện, ánh mắt, vẫn như cũ nhìn thấy Ninh Trung Tắc, chữ nữ hiệp, ngươi còn không có trả lời Tả mỗ, vấn đề đâu. Ninh Trung Tắc cảm đạm cười, tẫn hiển nữ hiệp phong phạm, Tả trưởng môn, vấn đề này, kỳ thật căn bản không cần trả lời. Giống ngươi như vậy ti đều người vô sỉ, có cái gì tư cách làm ta trung nguyên võ lâm? Võ lâm minh chủ hảo hảo hảo Tả Lãnh Thiện ngay cả kêu ba tiếng hảo tự, trên mặt, biểu tình lại rũ phát dữ tợn đáng sợ, hắn không chút nào do linh, nâng lên trong tay. Trường kiếm, cũng nhắm ngay Ninh Trung Tắc bên người, nhạc linh san, một khi đã như vậy, đừng trách Tả mỗ là thủ tồi hoa khắp vào lúc này ngươi dám động nàng một cây tóc gáy thử xem. Lời còn chưa dứt, sở nguyên. Thân ảnh tiểu ra hiện tại Tả Lãnh Thiện bên cạnh người, tựa thiếu phi thiếu, nhìn thấy hắn, ngươi ở sở mộ trước mặt giết ta chính tao cao thủ, đương sở mộ không tồn tại sao, ha ha ha. Ai cũng thật không ngờ chính là, Tả Lãnh Thiện nghe vậy, nhưng lại cuồng tiếu đứng lên, mà trong tay. Hắn nguyên bản thứ hướng nhạc linh san, trường kiếm, nhưng lại không hề âm ngại, kiếm thế vừa chuyển, hoành tước hướng về phía sở nguyên, cổ họng, chờ, chính là ngươi hắn, kiếm vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Trong hư không tựa hồ ngay cả tàn ảnh đều nhìn không tới, mà cũng có thầm người, khi hắn này một kiếm đâm ra, khoảnh khắc, bên kia, Lâm Bình Chi đồng dạng thân hình điện tiệm, trường kiếm như độc xà bình thường thứ hướng sở nguyên, sau màng theo ngay từ đầu, bọn họ muốn giết, chính là. Sở nguyên Tả Lãnh Thiện rất rõ ràng, chỉ cần giết phương chứng, thiếu lâm tự đem vừa lật không phân chấn, giết Mạc Đại, bất quá là vì lập uy, mà chỉ có giết sở nguyên. Lại đem đồng thời đả kích võ đang cùng hàng sơn hai phái taxi khí tới lúc đó, lấy bọn họ nhân yêu ba người tổ, thực lực, cho dù võ đang còn có một trùng hư lão đạo, cái bang còn có một giải phong, cũng trở mình không dậy nổi nhiều, lặng đến huống chi, bọn họ còn có hai võ lâm minh chủ vị, ngủ tay lên hai người đồng thời du tập sở. Nguyên, nháy mắt, vì ngăn cản mặt khác chính nhà thông thái sĩ cứu rút, ly sơn phái, mấy trăm danh đệ tử, hơn nữa còn lại. Mấy không biết tên, thập tam thái bảo, tất cả đều theo đại yên ở chỗ sâu trong bừng lên, hướng tới chính tao người sẽ giết quá. Đơ S, nguyên tắc lý, ly sơn phái, đệ tử liền vẫn so với mặt khác bốn phái nhiều bọn họ coi như là có điểm thông minh, cũng không có đối nhật nguyệt thần giáo, nhân xuống tay, hiển nhiên là tính định rồi, đối phương nhất định hội khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là ra tay tương trợ quả nhiên, nhật nguyệt thần giáo, nhân tất cả đều ôm xem diễn, tâm tính. Mùi ngon, nhìn thấy, mà chính thông các đại môn phái, đám người bên trong, tắt nháy mắt vang lên thanh thanh tu kê. Các ngươi thế nhưng đều luyện tích tà kiếm pháp phương sinh lão hòa thượng là gặp qua nhạc bất quần ra tay, Này đây giờ phút này, hắn vừa nhìn thấy này Ly Sơn đệ tử xuất kiếm, tốc độ, cùng kia cổ quỷ dị, cảm giác, đã biết gặp, Ly Sơn phái, này mấy trăm danh đệ tử, nhưng lại tất cả đều luyện tích tà kiếm pháp cầu hoa tươi, đổi mà nói chi, bọn họ tất cả đều là thiết bảy đinh đinh ta lộc cả Ly Sơn phái, nhân toàn bộ đặc biệt sao, biến thái dám như vậy vĩ đại, sáng kiến, tả lãnh thiện cùng nhạc. Bất quần là làm như thế nào đến, Sở Nguyên xem, trận mắt há hốc mồm, thần tình bất khả tư nghị vẻ, mà hắn như vậy, biểu tình, xem ở du tập, tả lãnh thiện cùng Lâm Bình Chi trong mắt, rõ ràng chính là dọa choáng váng Minh Triệu chết đi điện quang hỏa thạch gian, hai người trong lòng nhất tề bạo giống ra tiếng, tả lãnh thiện thậm chí đều hưng phấn, có chút phục run đứng lên, trong mắt tràn đầy màu đỏ. Nhưng mà gần là tiếp theo nháy mắt, hai người, sắc mặt sẽ cùng khi cuồng biến. Bởi vì ngay tại này một phần vạn, khoảnh khắc, Sở Nguyên, trên người rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ không hiểu, lực tinh, giống như vô số tao vô hình kiếm khí bình thường, nháy mắt đem bốn phía, yêu địa lực đều điều động lên, hóa thành vô số tao kiếm khí chi tưởng, âm chống đỡ trong tay bọn họ, trường kiếm băng trở mình băng một không ngừng bên hai, giống như bọn họ, trường kiếm, thật sự đâm xuyên qua một đạo thông kiếm khí chi tưởng bản nhưng mỗi thứ phá vừa thông suốt, trường kiếm, tốc độ, cũng chậm tiếp theo phân vì thế. Hai người liền trơ mắt, nhìn thấy Sở Nguyên thân hình khẽ nhúc nhích, liền dễ dàng, tránh khỏi bọn họ, trường kiếm, mà ngay sau đó, từ một đôi câu ngọc tạo thành, tối đen ánh mắt, liền thẳng tắp thấu vào tả lãnh thiện, ở sâu trong nội tâm, chỉ bằng ngươi ở lão tử trong mắt, bất quá là nhảy nhót xấu thôi. Ngay sau đó, Sở Nguyên, thân ảnh nháy mắt biến ảo vi hai, một cước một cái, kết rắn chắc thật, thụy ở tại tả lãnh thiện cùng Lâm Bình Chi, tâm hoa phía trên. Phanh phanh hai tiếng, hai người bị nháy mắt em mở phi, đang ở không trung là lúc, trong miệng máu tươi cuồn phun, hai mắt gắt gao, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ bọn họ như thế nào cũng muốn không rõ, Sở Nguyên là như thế nào tránh thoát kia hai kiếm, bọn họ này cả đời cũng không hội biết thông, tận trăm bọn họ giờ phút này, thực lực, đều đủ để so sánh nhất lưu cao thủ, nhưng không có lĩnh ngộ ra thế, kiếm chiêu, ở xa dỉn gẳng dưới. Nơi nơi đều là sơ hở có xạ gìn gắng. Tương trợ, Sở Nguyên, chân thật chiến lực, thậm chí vượt qua đều là siêu nhất lưu, Đông Phương tỷ tỷ.